Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2500, Her Reflection, hình ảnh phản chiếu của cô. Sunny chớp mắt mấy cái, Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, đã tạo ra một hệ thống đập khổng lồ, để sản xuất gương. Sen lắc đầu, không phải sản xuất gương, để tạo ra gương, cậu nhướng mày. Có gì khác biệt? Trong khi Sen cân nhắc câu trả lời, Sunny lại nhìn quanh nhà thờ tối tăm một lần nữa, ghi nhận những tấm gương vô tận trải dài đến vô tận xung quanh mình. Ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc của các cửa sổ kính màu bị mắc kẹt trong đó, tạo ra những kính vạn hoa tuyệt đẹp. Đó thực sự là một cảnh tượng kỳ quái và đẹp đẽ, xứng đáng với Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng. Tuy nhiên, Sunny không thể thấy Mirat và gương có liên quan với nhau như thế nào. Nhưng cậu biết rằng có một mối liên hệ. Hẳn là phải có. Rốt cuộc, Chu Bastian, Bastian thật, được giấu trong hình ảnh phản chiếu của Bastian ảo ảnh. Và hai Great Mirror, gương vĩ đại, cái thật và hình ảnh phản chiếu của nó là trung tâm của hai lâu đài vĩ đại. Chu Bastian, Bastian thật, được chứa đựng trong Great Mirror, gương vĩ đại, giả, trong khi Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, được chứa đựng trong cái thật, và đó là nơi đờ, những kẻ khác, đến, theo những gì Sunny biết, không có nơi nào khác trong Dream Realm, cõi mộng, mà người ta có thể gặp Ader, những kẻ khác. Ít nhất thì cậu vẫn chưa gặp phải một khu vực ác mộng như vậy. Vì vậy, thật khó để tranh cãi với thực tế rằng có một mối liên kết kỳ lạ giữa Mirat, gương và Ader, những kẻ khác, nhưng đó là gì? Cuối cùng, Sen tìm thấy những từ đúng. Theo thần thoại, Mirat đã tạo ra những tấm gương, như trong, cô ấy không chỉ đơn giản là chế tạo một cái, hoặc thậm chí là cái đầu tiên, cô ấy đã tạo ra chính khái niệm về hình ảnh phản chiếu và cho phép thế giới nhìn thấy chính nó như nó vốn có. Đó là lý do tại sao các vị thần khác không thích và xa lánh cô ấy, bởi vì cô ấy đã cho họ thấy cảnh tượng tàn nhẫn nhất. Cô ấy đã cho họ thấy sự thật về vẻ ngoài của họ và về con người họ. Sunny chớp mắt mấy cái. Effie đang bận rộn mang các hộp ra khỏi cốp xe của mình, trong khi Morgan đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình với một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt tái nhợt. Vì vậy, cậu là người duy nhất còn lại để đặt câu hỏi. Ý cô là 8i tạo ra khái niệm về hình ảnh phản chiếu. Điều đó không có ý nghĩa gì cả. Thế giới trông như thế nào trước khi cô ấy phát minh ra gương? Hoàn toàn không có bề mặt phản chiếu nào sao? Điều đó nghe khá vô lý. Nhưng rồi một lần nữa, đó là một demon mà cậu đang nói đến. Hope, hy vọng, đã phát minh ra khái niệm chữ viết, trong khi Nether đã tạo ra cả một chủng tộc sinh vật sống. Weaver đã tạo ra Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Vậy ai có thể nói rằng Mirat không thể phát minh ra khái niệm về hình ảnh phản chiếu? Sen nhún vai, rốt cuộc, đây là một thần thoại. Thần thoại không cần phải tuân theo logic hay lý trí. Ít nhất là không phải loại logic hay lý trí mà chúng ta sẽ nhận ra là như vậy. Tuy nhiên, tất cả dường như hoàn toàn hợp lý đối với những người đã phát minh ra những thần thoại này. Cô nhìn vào một trong những chiếc gương trang trí nhà thờ. Theo thần thoại, một ngày nọ, Mirat buồn và cô đơn. Cô ấy có thể tưởng tượng ra bất cứ thứ gì trên thế giới, nhưng cô ấy không thể tưởng tượng ra chính mình. Vì vậy, cô ấy đã quyết định tạo ra thứ gì đó từ hư không để làm những gì cô ấy không thể. Và tự giải trí, Sen chỉ vào hình ảnh phản chiếu của mình. Vì vậy, Mirat đã tìm thấy một nơi có nước chảy qua các ngọn núi và tạo ra một loạt các con đập và hệ thống khóa phức tạp. Đó là cách Mirror Lake, Hồ Gương, ra đời, ngay cả khi nó chưa được gọi như vậy lúc đó. Mirror Lake, Hồ Gương, rộng lớn và hoàn toàn phẳng lặng. Bề mặt của nó được dùng để trở thành tấm gương đầu tiên. Sunny không thể không chớp mắt mấy cái. Hà, vậy đó là bí mật của những con đập lớn và những hồ nhân tạo rộng lớn mà Mirat đã tạo ra. Những hồ đó chỉ đơn giản là những tấm gương khổng lồ do cô ấy tạo ra. Những tấm gương đầu tiên từng tồn tại, điều đó chắc chắn đã mang lại một ý nghĩa mới cho cái tên Mirror Lake. Hồ gương, cứ để Demian làm mọi thứ ở quy mô hoàn toàn vô lý. Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo? Sen nhìn cậu đều đều. Theo một thần thoại, cô ấy đã lấy sương mù từ một dãy núi xa xôi và nhốt nó trong nước. Những sinh vật kỳ lạ trú ngụ trong sương mù đó, và chúng cũng bị mắc kẹt trong hồ. Những sinh vật đó không có hình dạng và chỉ tồn tại khi người ta nhìn vào chúng, nhưng cô ấy đã uốn nắn chúng thành hình dạng của bất cứ ai nhìn vào nước. Và bất cứ thứ gì đối mặt với nước, thứ đầu tiên mà các sinh vật nhìn thấy là mặt trăng. Và vì vậy, tấm gương đầu tiên ra đời khi ánh trăng chạm vào bề mặt hồ. Cô thở dài, theo một thần thoại khác, cô ấy không nhốt gì trong nước và không giam cầm ai trong hồ. Nhưng khi mặt trăng mọc trên thế giới vào ban đêm, Mirat đã tưởng tượng ra việc chạm vào nó. Và vì vậy, hư không trở thành hiện hữu, sinh ra hình ảnh phản chiếu đầu tiên. Trong mọi trường hợp, sau đó, những sinh vật được Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, tạo ra từ hư không đã lan rộng, cuối cùng cư trú khắp nơi trong sự tồn tại, chỉ là chúng trú ngụ ở một nơi giữa đâu đó và không đâu cả Mirror Realm. Cõi gương, và hiểm khi tiếp xúc với thế giới thực. Sunny nhìn cô chằm chằm với đôi mắt mở to. Chờ đã, tại sao điều đó lại? Có lý, nếu cậu thực sự tin rằng Mirat đã tạo ra chính khái niệm về hình ảnh phản chiếu, thì cô ấy sẽ cần các khối xây dựng để hiện thực hóa thiết kế vĩ đại của mình. Sương mù từ một dãy núi xa xôi, đó hẳn là hư không thuần túy từ Hollow Mountain. Dãy núi Hollow, Sunny đã từng lưu ý rằng Nothing Creature, sinh vật hư không, và Adder, những kẻ khác, giống nhau, ở một khía cạnh nào đó. Rốt cuộc, những nobody, kẻ vô danh, chỉ tồn tại khi chúng được ai đó nhận thức. Tương tự, hình ảnh phản chiếu chỉ thành hình khi người ta đứng trước gương nếu không có gì để phản chiếu. Gương vẫn trống rỗng, Adder, những kẻ khác, cũng phát triển mạnh mẽ khi được chứng kiến. Vậy chẳng phải hợp lý khi cho rằng Nothing Creature, sinh vật hư không, và Adder, những kẻ khác, là họ hàng sao? Chỉ là những kẻ trước đây hoang dã và chưa được thuần hóa. Trong khi những kẻ sau được thuần hóa và định hình lại bởi Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, trở thành một loại sinh vật có liên quan chặt chẽ, nhưng hoàn toàn mới, giống như sói và chó. Mirat lần đầu tiên tạo ra Adder, những kẻ khác, trong Mirror Lake, Hồ Gương, và từ đó, chúng lan rộng khắp nơi, cho đến khi gương và hình ảnh phản chiếu trở nên phổ biến trong toàn bộ sự tồn tại. Như thể một sự bổ sung đã được thực hiện cho các quy luật phổ quát hình thành nên nó. Xây dựng một khái niệm hoàn toàn mới trên nền tảng các quy luật phổ quát của sự tồn tại. Điều đó thực sự sẽ là một thành tựu xứng đáng với một demon. Sen mỉm cười yếu ớt. Mirat đã chiêm ngưỡng chính mình và bao quanh mình bằng những hình ảnh phản chiếu. Vì vậy, cô ấy không còn buồn hay cô đơn nữa. Sunny dùng mình, điều cấm kỵ lớn lao được các vị thần đặt lên các demon. Các demon đã bị cấm sinh con, và nhiều có lẽ là hầu hết trong số họ đã cố gắng nổi loạn chống lại lệnh cấm đó theo cách này. Hay cách khác, Weaver đã tạo ra Lineage, dòng dõi, Nether đã tạo ra các Stone Sen, thánh đá, Hope, hy vọng, đã định cư giữa con người và nuôi dưỡng họ. Ariel đã nuôi dạy Jet Queen, nữ hoàng ngọc bích. Vậy Mirat đã làm gì? Cô ấy đã tạo ra Adder, những kẻ khác, cư trú trong Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng của mình với chúng và tận hưởng sự đồng hành của chúng để giảm bớt sự cô đơn của mình. Nếu vậy, thì Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, có thể không chỉ đơn thuần là sân chơi của một demon. Nó có thể là nơi mà ảo mộng của chính cô ấy đã trở thành sự thật. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.